Xin chào trường An Phi 10, chương 320, hắn muốn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tuế Ninh đặt câu hỏi này bởi vì gần đây, khi phân tích các thế lực khác nhau, nàng bỗng nhận ra rằng mình dường như đã vô thức bỏ qua một nhân vật vô cùng nguy hiểm, chính là Thôi Cảnh. Việc hắn bị thôi ra trục xuất, nhìn bề ngoài có vẻ như đã mất đi một điểm tựa lớn. Nhưng như nàng đã từng nói, quá trình loại bỏ đôi cánh cũ dĩ nhiên là đau đớn. Nhưng vì hắn chưa từng gục ngã, nên chắc chắn sẽ mọc lên đôi cánh mới. Đôi cánh mới này có thể còn mạnh mẽ hơn trước đây. Nếu nàng có thể suy nghĩ đến điều này, hắn đương nhiên cũng có thể. Hắn hiện đang nắm giữ binh quyền của quân Huyền Sách, mà ngay cả hoàng đế cũng không dễ dàng thu hồi. Năng lực và sức mạnh của hắn không kém gì các vương gia đầy tham vọng. Nếu thiên hạ là một bữa tiệc lớn, thì hắn hoàn toàn có tư cách ngồi vào bàn tiệc. Câu hỏi này của nàng nghe qua có vẻ hơi xâm phạm ranh giới, nhưng vì họ là bạn đồng hành, đã ước định cùng nhau tiến bước, nên ranh giới giữa họ cũng có thể dịch chuyển một chút. Giống như tình thế hiện tại đầy biến động, hai người bỗng nhiên hợp sức chuẩn bị cùng nhau làm một vụ lớn. Trước khi hành động, cần phải nói rõ cách chia chiến lợi phẩm, để trong lòng mỗi người đều có sự chuẩn bị trước. Thường Tuế Ninh hỏi một cách tự nhiên, thoải mái chờ đợi câu trả lời của Thôi Cảnh. Sau một lúc, Thôi Cảnh đáp, ta muốn rất nhiều thứ. Thường Tuế Ninh vẫn giữ dáng vẻ thoải mái, gật nhẹ đầu, ra hiệu cho hắn tiếp tục nói. Nhưng hắn lại hỏi ngược lại, nếu ta nói, thứ ta muốn giống với thứ của Điện Hạ thì sao? Thường Tuế Ninh không hề do dự đáp. Vậy thì đợi đến khi sự việc thành công, chúng ta đấu một trận, dùng bản lĩnh phân định thắng thua. Những gì nàng quyết tâm có được, nhất định sẽ lấy được. Dù là bạn bè, cũng không cần nhường nhịn nhau. Theo nàng, những thứ đạt được nhờ sự nhường nhịn của người khác thì không thể giữ được lâu. Muốn giữ vững trong tay, phải dựa vào năng lực để chiến thắng. Nghe câu, đấu một trận, này, Thôi Cảnh cảm thấy đó đúng là điều hắn đã dự đoán. Đó chính là phong cách của nàng, nhưng đó là chuyện của rất lâu sau. Thường Tuế Ninh nói, trước khi ngày đó đến, tốt nhất là không nên nội đấu sớm quá, để tránh bị người khác hưởng lợi. Ngươi thấy sao? Thôi Cảnh nghe ra sự nghiêm túc trong lời nói của nàng. Nàng thực sự muốn tránh việc nội đấu quá sớm, thái độ của nàng rất rõ ràng, đồng thời sở hữu lý trí tuyệt đối để bảo toàn lợi ích lớn nhất. Nàng vừa coi họ là những người đồng hành có thể hợp tác đối ngoại, vừa thẳng thắn tuyên bố rằng tương lai sẽ không nhường nhịn, nhưng không hề khiến người khác cảm thấy mâu thuẫn hay gượng gạo. Thôi Cảnh gật đầu, đúng vậy, nội đấu là không nên. Nghe hắn đồng ý, Thường Tuế Ninh giãn mày, tỏ ra hài lòng. Nàng không hề để tâm việc Thôi Cảnh cũng có tham vọng giống mình. Với nàng, chỉ cần không nội đấu sớm là đủ. Sau khi thống nhất điều này, nàng nói tiếp, mặc dù ngươi và ta chưa chắc có thể sống đến cuối cùng. Không, Thôi Cảnh nhìn nàng, lần này không đồng ý, mà sửa lại. Điện hạ nhất định sẽ sống đến cùng. Thường Tuế Ninh không bận tâm. Thế đạo này nguy hiểm vạn phần. Con đường đi đến cuối cùng lại là hiểm nguy nhất. Chỉ còn thiếu đường thông thẳng đến Diêm Vương Điện. Nhưng cũng chưa biết chừng. Nếu chúng ta may mắn thì sao? Nàng mỉm cười. Vì thế ta mới hỏi trước, để chuẩn bị sớm. Nàng cười, nhưng cũng đã nói rõ rằng khi ngày đó đến, nàng sẽ không nương tay. Ngược lại, nàng sẽ từ hôm nay bắt đầu chuẩn bị cho trận đấu với hắn. Không, là chuẩn bị để đánh bại hắn. Thôi Cảnh bỗng cảm thấy vết thương ở lưng, vốn đã hồi phục, lại bắt đầu âm ỉ đau. Hắn im lặng một lúc, rồi nói, điện hạ không nhất thiết phải thành thật như vậy. Làm gì có chuyện trước khi đánh người. Còn phát thiện tâm, báo trước rằng, từ hôm nay, ta sẽ ngày ngày chuẩn bị để đánh ngươi. Quá khen rồi, ta không phải là người thành thật. Thường Tuế Ninh làm ra vẻ suy nghĩ. Theo lý, lẽ ra ta nên chờ ngươi không phòng bị, rồi từ sau lưng đánh lén cho tiết kiệm sức lực. Nhưng ngươi đã thẳng thắn ngay từ đầu, nên ta đương nhiên phải đáp lại bằng sự thành thật. Nếu không, ta sợ sẽ làm tổn hại đến vận may của mình. Nàng xưa nay không ngại dùng mưu, nhưng trước một đối thủ đáng kính, nàng luôn sẵn lòng phân cao thấp một cách công bằng. Nàng không quên tự khen mình, nhưng không phải ai cũng có lương tâm như ta đâu. Thôi Cảnh rất hợp tác, gật đầu, ta biết, hắn nói, ta cũng không đối xử thẳng thắn với tất cả mọi người. Thường Tuế Ninh, một tiếng, ta cũng biết, nếu không ngươi đã không sống sót qua bao nhiêu năm đánh trận như vậy. Chính vì nàng biết sự thẳng thắn của hắn là hiếm có, nên nàng càng trân trọng. Và sự hiếm có của hắn không chỉ dừng lại ở sự thẳng thắn, mà còn ở nhiều điều khác mà nàng trân trọng. Vì thế, nàng mới sẵn lòng đồng hành cùng hắn, sẵn sàng cùng hắn đối ngoại. Nếu một ngày họ thực sự phải phân định thắng thua, dù nàng có thua hắn, cũng yên tâm hơn là thua người khác. Nói tóm lại, nàng rất tốt, nhưng Thôi Cảnh cũng không hề tệ. Thôi Cảnh dường như đã hiểu rõ suy nghĩ của nàng. Hắn tiếp tục rót thêm trà cho nàng, rồi nói, điện hạ không cần phải đánh nhau với ta. Khi hắn đặt bình trà xuống, ánh mắt hướng thẳng về phía nàng. Chỉ có điện hạ, không ai khác thích hợp hơn. Thường Tuế Ninh vốn đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận đấu, bỗng sững người, trong ánh mắt của thanh niên trước mặt. Nàng thấy sự chắc chắn như thể hắn đang nhắc lại một chân lý bất biến. Ta chắc chắn, hắn có đủ tư cách để. Chắc chắn, hắn là một võ tướng. Và suốt gần 10 năm qua, hắn đã chinh chiến không biết bao nhiêu trận, giành được nhiều chiến thắng. Nhưng dù chiến thắng bao nhiêu trận, thế cục thiên hạ vẫn không hề ổn định. Vị trí của hắn cho phép hắn sớm nhìn thấy những vết nứt ngầm trong thiên hạ, giống như cột chống trời đang dần mục nát. Nhiều lần, dù vừa chiến thắng, hắn vẫn cảm thấy hoang mang, không biết ngày mai thiên hạ sẽ diễn biến ra sao, càng không thể thấy được hồi kết hay lối thoát nào. Tất cả những điều này xảy ra trước khi nàng trở về. Thiên hạ là một lò lửa, lòng tham và DCV, ân là củi lửa. Hiện tại ngọn lửa đã bùng cháy lớn, chúng sinh đang ở trong lò lửa ấy, trật tự và thiện ác đều đang bị hòa tan. Nàng trở về trong một thời điểm như vậy, ngay khi chắc chắn đó là nàng. Thôi Cảnh lần đầu tiên tin vào thứ gọi là thiên mệnh, sự tồn tại của điện hạ, lúc này đã độc lập khỏi chúng sinh, là duy nhất dưới bầu trời này. Hắn nói, đạo trong lòng điện hạ đã trải qua sinh tử và không hề thay đổi. Điều đó cho thấy điện hạ đã qua được thử thách của thiên ý và đã được chấp thuận. Sự nghiêm túc của Thôi Cảnh khiến Thường Tuế Ninh bàng hoàng. Nàng chớp mắt, hỏi, từ trước đến nay, ngươi luôn xem ta là người tài giỏi đến vậy sao? Dù rằng việc chết đi sống lại quả thực là điều rất đáng nể, nàng luôn tự tin rằng mình đã tự mãn đủ nhiều. Không ngờ Thôi Cảnh lại còn giúp nàng tự mãn thêm một bậc. Hắn suy diễn thiên ý như thế này, liệu ông trời có biết không? Thôi Cảnh lại nghiêm túc gật đầu. Trước đây ta không nói ra, vì không muốn khiến điện hạ cảm thấy áp lực. Vẻ nghiêm túc của Thôi Cảnh khiến Thường Tuế Ninh suýt muốn đưa tay thử xem trán hắn có nóng không. Xưa nay, cái gọi là thiên ý trong mắt nàng cũng giống như các lễ nghi, chỉ là công cụ để kiểm soát lòng người. Nếu có ích, nàng cũng sẵn sàng lợi dụng nó. Nhưng điều làm Thường Tuế Ninh ngạc nhiên lúc này chính là việc nàng chưa nói gì mà Thôi Cảnh đã tự mình bước vào cái bẫy này, và còn ngồi xuống một cách ung dung, coi nàng là thiên mệnh, một người từng trải qua bao trận chiến đẫm máu, giờ đây lại trở thành tín đồ trung thành nhất. Nhìn thấy vẻ mặt của Thường Tuế Ninh, Thôi Cảnh không khỏi hỏi, điện hạ thấy lời ta có gì không đúng sao? Thường Tuế Ninh hồi thần, dừng lại một lúc, rồi chợt nói, ta thấy ngươi nói, Rất có lý, nàng chưa bao giờ ngại khoác lên mình một lớp hào quang. Giờ có người tình nguyện khoác cho nàng chiếc áo rực rỡ tên là Thiên Mệnh, nàng đương nhiên phải mặc thật chặt rồi. So với chiếc áo này, chút xấu hổ thì đáng là gì? Thiên Mệnh này hẳn chính là ý nghĩa của việc điện hạ trở về. Thôi Cảnh nhìn nàng, nghiêm túc nói, và ý nghĩa của sự tồn tại của ta chính là đón điện hạ trở về và bảo vệ điện hạ trên con đường phía trước. Thường Tuế Ninh không khỏi thán phục, hóa ra ngươi nghĩ như vậy sao? Nói đùa là vậy, nhưng nàng thực sự cảm động, được một người tài giỏi như hắn đối đãi bằng tấm lòng chân thành thế này. Cho dù chết nàng cũng mãn nguyện, chỉ là hình dung cảm xúc thôi. Nếu thực sự phải chết thì coi như nàng chưa nói gì. Thấy Thôi Cảnh lại nghiêm túc gật đầu, Thường Tuế Ninh không nhịn được vỗ nhẹ vào vai hắn. Hứa hẹn, có những lời này của ngươi, ta nhất định sẽ nỗ lực hơn, không phụ lòng ngươi coi trọng. Thôi Cảnh nhìn bàn tay đang nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay mình, cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng thế nào cũng được, lúc này được nàng nắm cánh tay, Thôi Cảnh chẳng còn để tâm đến những điều khác. Hoặc có lẽ, hắn vốn chỉ muốn đi theo nàng, không màng danh vọng, sống chết cũng không quan trọng. Điện hạ vừa hỏi ta muốn gì, lúc này hắn mới bắt đầu trả lời câu hỏi ban đầu của nàng. Giọng hắn chậm rãi nhưng đầy quyết tâm, ta muốn điện hạ làm những gì mình muốn, không cần lo lắng điều gì, không còn bị bất kỳ điều gì ràng buộc. Thường Tuế Ninh càng thêm xúc động, gật đầu, được, ta sẽ làm thật tốt. Còn nữa, Thôi Cảnh tiếp tục, ta còn muốn điện hạ sống lâu và hạnh phúc, trường thọ, bảo trọng thân thể, cùng đại thịnh núi sông bền vững, và đừng bao giờ chết như kiếp trước nữa. Thường Tuế Ninh lặng lẽ nhìn hắn một lúc lâu, rồi nghiêm túc gật đầu lần nữa, được, ta sẽ sống thật tốt. Sau đó, nàng nói thêm, ngươi cũng vậy. Thôi Cảnh gật đầu, ta biết, ta sẽ làm vậy. Vì hắn muốn bảo vệ nàng trên con đường phía trước, nên hắn sẽ sống lâu chừng nào có thể. Thường Tuế Ninh, còn điều gì khác nữa không? Thôi Cảnh lắc đầu, Thường Tuế Ninh nhìn hắn. Hóa ra những điều hắn muốn, rất nhiều, chỉ là như vậy sao? Được, nàng khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên một nụ cười khác với trước, nhẹ nhàng nhưng rạng rỡ. Vậy ta đã biết. Nhìn vào đôi mắt tươi cười ấy, Thôi Cảnh bỗng chốc sững sờ, tay hắn bất giác đỏ lên. Nàng biết điều gì rồi? Hắn nhìn nàng, nhưng nàng đã quay đầu, qua tấm rèm xe nửa che nửa mở nhìn ra xa, thần thái dần trở nên yên tĩnh, chậm rãi nói, thật ra ta không thích lắm cái gọi là thiên mệnh, cảm giác như mọi thứ đều đã định sẵn, con người chỉ có thể giãy giụa trong vô ích. Thường Tuế Ninh nói tiếp, lần này ta trở về, nếu không có Vô Tuyệt liều mạng giúp đỡ, thì dẫu có thiên mệnh cũng vô dụng, ta càng thích tin rằng con người tự tạo nên số phận. Một ý nghĩ khởi lên hay diệt đi đều có thể thay đổi vạn vật, thậm chí có thể đấu với trời. Thôi Cảnh lặng lẽ nhìn nàng, rồi sau một hồi mới nói, phải, thực ra ta cũng không tin vào thiên mệnh. Thường Tuế Ninh ngạc nhiên, tưởng rằng hắn muốn rút lại lời vừa nói. Vậy tại sao vừa nãy ngươi lại nói ta là thiên mệnh chi nữ? Thôi Cảnh khẽ mỉm cười. Điện hạ, điều ta tin tưởng là ở chính người. Thường Tuế Ninh thốt lên. À, vậy còn vững chắc hơn cả tin vào thiên mệnh. Nhưng, nếu hắn không tin vào thiên mệnh, vậy sự trung thành gần như mù quáng này từ đâu mà có? Thường Tuế Ninh không khỏi thắc mắc. Vậy, từ trước đến giờ, chúng ta thực sự chưa từng gặp nhau sao? Thôi Cảnh nhìn ra ngoài xe. Chưa từng, nghi ngờ trong lòng Thường Tuế Ninh vẫn chưa tan biến. Nhưng ngay lúc đó, tiếng ngựa hí vang vọng từ xa, cùng với tiếng A Chiết hoảng loạn ngăn cản. Được rồi, đến lúc đi rồi, Thường Tuế Ninh cuối cùng cũng nói. A huynh sau này nhờ ngươi chăm sóc nhiều hơn. Lần này đi Bắc Cảnh nhớ cẩn thận. có chuyện gì phải báo tin ngay. Thôi Cảnh gật đầu, nhìn nàng nhanh chóng và dứt khoát nhảy xuống xe ngựa. Con ngựa Quy Kỳ kéo A Chiết về phía này. Lúc này chẳng khác gì là ngựa kéo người đi. Thương Tuế Ninh tiến đến, để xem ngựa của nhà ai mà nóng này không yên thế này. Nghe thấy giọng nàng, con ngựa Quy Kỳ lập tức dừng lại. Thấy Thương Tuế Ninh xắn tay áo tiến tới. Nó híp mắt lại, nhe răng ra cười ngoan ngoãn như thể đã bị chúng bùa mê. Cũng đúng thôi, ai mà đánh được một con ngựa đang cười như vậy chứ? Thương Tuế Ninh gật đầu hài lòng, nhận lấy dây cương từ tay A Chiết. A Chiết thụt vào, cuối cùng cũng rảnh tay lau mặt. Toàn bộ đều là nước bọt mà Quy Kỳ phun ra. Đúng vậy, A Chiết cảm thấy mình vừa bị một con ngựa chửi suốt một hồi lâu. Cô nương, Quy Kỳ sốt ruột quá rồi. A Chiết nói khẽ, mồm nó cứ lẩm bẩm chửi không ngừng. Hối thúc chúng ta đi mau. Quy Kỳ nghe thấy vậy liền nhảy cẫng lên vài cái, rồi hí vang về phía đoàn quân đang di chuyển xa dần. Mấy con ngựa kia đã đi xa lắm rồi, làm sao nó có thể tụt lại sau đám ngựa ngốc kia được chứ? Được rồi, đi ngay đây, Thương Tuế Ninh nói qua loa, quay sang nhìn Thương Tuế An và Lý Đồng đang tiến lại gần. Hà Vũ Hổ và một nhóm người cũng tới. Còn có Nguyên Tường và những người sẽ đi cùng Thường Tuế Ninh. Tất cả đều tụ tập quanh xe ngựa để từ biệt Thôi Cảnh. Thường Tuế Ninh nhìn lại, thấy Thôi Cảnh đã bước xuống xe. Nàng cũng dắt theo Quy Kỳ tiến lại gần hơn. Hà Vũ Hổ và đồng đội của hắn quỳ, phịch, xuống trước mặt Thôi Cảnh. Nếu không có Đại Đô Đốc đưa chúng tôi ra khỏi Ngũ Hổ Sơn, huynh đệ nào có cơ hội làm việc dưới trướng Ninh Viễn tướng quân? Nói rồi, họ cúi đầu lại, bộp bộp, trước Thôi Cảnh. Thôi Cảnh muốn ngăn cản nhưng bất lực. Nghĩ đến chuyện một người đã lạy thì hai người cũng vậy. Không thể bên trọng bên khinh. Hà Vũ Hổ dẫn đầu cúi người lạy thêm lần nữa. Lần này là hướng về phía Thường Tuế Ninh. Đại Đô Đốc và Ninh Viễn tướng quân chính là tái sinh phụ mẫu của chúng tôi. Nguyên Tường nghe mà không khỏi mừng thầm. Thường Tuế An lại tiến lên dặn dò em gái thêm vài câu. Hà Vũ Hổ và nhóm của hắn cũng lần lượt từ biệt Thường Tuế An. Nguyên Tường cũng từ biệt Đại Đô Đốc nhà mình. Sau một màn từ biệt có chút hỗn loạn, thấy ca ca mình lại muốn tiến lên, Thường Tuế Ninh liền nhanh chóng leo lên ngựa. Hà Vũ Hổ, Cải Nương Tử và Lý Đồng cũng đồng loạt lên ngựa. Thường Tuế Ninh ngồi trên lưng ngựa, nắm lấy dây cương, quay sang nhìn Thôi Cảnh và Thường Tuế An, nở nụ cười, ta đi đây. Vừa dứt lời, Quy Kỳ đã như mũi tên rời cung, lao nhanh về phía trước, tóc đen và áo choàng của thiếu nữ tung bay trong gió, tựa như một ngôi sao băng rực rỡ xẹt qua bầu trời. Nhìn theo bóng dáng nàng khuất dần, Thôi Cảnh giơ tay lên, nhìn vào dải vải buộc trên cổ tay mình. Thường Tuế An cũng nhìn theo, ánh mắt đầy nghi hoặc, thứ đó sao lại giống với thứ buộc trên vỏ kiếm của Ninh Ninh hồi sáng thế nhỉ? Thường Tuế Ninh cưỡi ngựa chạy nửa dặm, rồi mới để Quy Kỳ chậm lại, chờ những người phía sau. Trong lúc chờ đợi, nàng rút ra một vật từ trong áo. Trước khi lên đường, nàng muốn gieo một quẻ. Phương pháp gieo quẻ của nàng rất đơn giản. Dùng cỏ thanh thiên, dân gian vẫn có cách dùng cỏ thanh thiên để đoán thời tiết. Nếu cỏ bị xé mà đứt lìa, báo hiệu trời mưa. Còn nếu xé thẳng từ đầu đến cuối, trời sẽ nắng. Thường Tuế Ninh cẩn thận xé cọng cỏ ra, rất trơn tru từ trên xuống dưới. Là ngày nắng, điềm lành, rất thích hợp để lên đường. Nàng tính toán sơ qua, chuyến đi về phía nam này chắc chắn sẽ thành công. Thường Tuế Ninh tuy tính toán sơ sài, nhưng cỏ thanh thiên chắc cũng không ngờ mình lại có sức mạnh tiên tri lớn đến vậy. Lý Đồng và những người khác nhanh chóng đuổi kịp. Cả đoàn người hòa vào không khí nóng nực nhưng đầy hương thơm của đầu hạ, bắt đầu hành trình. Cùng lúc đó, ở kinh sư xa xôi, Vô Tuyệt cũng đang gieo một quẻ. Cách chương.